Tiên Linh Đồ Phủ, chương 907. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phủ chương 9077, Hoàng Đường nói. Gác sách, com tham quan hóp tập kiếm bia, không phải chuyện một ngày hai ngày. Tam thai giới kiếm tu nhóm, kết đan sau sẽ đến tham quan hóp tập một lần, thông thường cuối cùng mấy tháng đến nửa năm. Nguyên anh sau còn biết được một lần, có lẽ sẽ duy trì liên tục mấy năm lâu dài. Còn như hóa thần, vậy cũng không biết, dù sao hóa thần thế giới đã không phải là ngoại giới có thể thăm dò. Cái này lưỡng danh kiếm tu, trẻ tuổi cái kia vừa mới kết đan, lần đầu tiên tới tham quan hóp tập kiếm bia. Lớn tuổi chính là cái kia, cũng là lịch lãm trên đường, gặp phải cơ duyên, trong lòng hoang mang, mới có thể tới kiếm bia tìm kiếm đáp án. Bất đồng từng trải, bất đồng tâm tình, hai người biểu hiện cũng là hoàn toàn bất đồng. Trẻ tuổi cái kia sinh động, hắn cố gắng biểu hiện mình, kỳ vọng có thể gặp phải một hồi cơ duyên. Lớn tuổi chính là cái kia lẫn nhau trầm mặc, tự giác có thể gặp phải hóa thần tiền bối ở chỗ này, cho nàng mở miệng chỉ điểm, đã khó được kỳ ngộ. Lại không từ mà biệt, chỉ nói thiên khanh này bên trong hắc vụ, khiến người ta phi thường khó chịu, bọn họ ở chỗ này tham quan hóp tập kiếm bia, tổng yếu phân ra kiếm khí, đem hắc vụ cách trở tại ngoài. Mà Linh Ngọc đến sau, chung quanh hắc vụ nhượng bộ lui binh, để cho bọn họ tiết kiệm không ít chân nguyên, có thể chuyên tâm thể ngộ. Không phải nói, tam thai giới đại bộ phận tiên môn thế lực, đều ở đây thiên đạo minh cùng linh đài dạy quản hạt dưới sao, làm sao các ngươi thật giống như không quan tâm dáng vẻ. Mặt Linh Ngọc vấn đề này, tuổi trẻ tu sĩ đáp. Tiên môn chỉ là thuộc về bọn họ quản hạt, nộp lên tài nguyên, đổi lấy che chở, nói thật lên, không có quá nhiều liên hệ. Chỉ có đạt được nguyên anh, mới có tư cách gia nhập vào thiên đạo minh cùng linh đài dạy bản bộ, bằng không, chỉ là vì cao giai tu sĩ phục vụ. Tiền bối, lẽ nào ngài không phải minh dạy người, lớn tuổi chính là không nói gì, bất quá, ánh mắt của hắn biểu đạt ra đồng dạng nghi hoặc. Linh Ngọc mỉm cười nói, ta là ẩn tu nhân, hóa thần không bao lâu sau. A hát, lưỡng danh kiếm tu đều lộ ra bừng tỉnh đại ngộ sắc. Chẳng trách, luôn cảm thấy vị tiền bối này tam thai giới rất xa lạ dáng vẻ, liền thiên đạo minh cùng linh đài giáo tình huống đều không rõ ràng lắm, nguyên lai là ẩn tu nhân. Tam thai giới lớn như vậy, quả thật có chút tu sĩ minh giáo sự tình không có hứng thú, tiềm ở ẩn tu. Tỷ như cái kia tán tiên biết, không phải là một nhóm ẩn tu sĩ thiết lập sao, bọn họ minh giáo cạnh tranh nửa điểm cũng không có hứng thú, nhưng tu luyện tới trình độ nhất định, lại ly khai tư nguyên chống đỡ, cho nên thành lập được tán tiên biết. Bất quá, nghe nói tán tiên hội lý, chỉ có nguyên anh tu sĩ, còn không có hóa thần tu sĩ. Cũng là bởi vì như vậy, tán tiên biết căn bản không có thể cùng minh giáo tranh chấp, chỉ có thể ở trách một góc. Tiền bối, lớn tuổi chính là vị kia hơi do dự một chút, hỏi. Ngài sẽ không phải là tán tiên hội a, tán tiên biết chỉ là nghe qua mà thôi. Tuổi trẻ tu sĩ cười nói, tiền bối, sợ rằng ngài cũng ẩn tu không lâu sau, phỏng đoán thiên đạo minh cùng linh đài giáo sau đó không lâu đều sẽ mời ngài gia nhập vào. A hát, đúng vậy, lớn tuổi tu sĩ giải thích, theo chúng ta biết, nguyên anh tu sĩ không phải ai đều vào minh giáo, nhưng hóa thần tu sĩ đều là ở minh giáo liệt, đừng có thể ngoại lệ. Dù cho ẩn tu sĩ, cũng sẽ rất nhanh nhận được mời, chưa từng có cự tuyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh Ngọc thầm nghĩ, tấn cấp hóa thần, chẳng mấy chốc sẽ biết được minh giáo tranh chấp đích thực lẫn nhau, làm sao có thể không vào cuộc đây. Nếu để cho các ngươi tuyển trạch, biết gia nhập vào thiên đạo minh vẫn là linh đài giáo. Tự nhiên là thiên đạo minh, tuổi trẻ tu sĩ không chút do dự đáp. Thiên đạo minh lấy nhân loại tu sĩ làm chủ, vì tiền đồ suy nghĩ, đương nhiên muốn chọn thiên đạo minh. Lớn tuổi tu sĩ trầm ngâm một hồi, mới nói, vô luận thiên đạo minh vẫn là linh đài giáo, đều có người loại cùng yêu tu, gia nhập vào người nào cũng bó tay. Đương nhiên, Hoa đạo hữu nói có lý, thiên đạo minh vẫn là so với linh đài giáo thích hợp chút. Linh Ngọc gật đầu, không có đón thêm nói, tuổi trẻ tu sĩ không chịu ngồi yên, nói tiếp. Lại nói tiếp, minh giáo tranh chấp nhiều năm như vậy, sao lại không phân cái thắng bại đi ra đây? Nhắc tới việc này, Linh Ngọc trong lòng hơi động, cái này hơn 5.000 năm gian, không có minh giáo tranh chấp thắng thua ghi chép sao? Tuổi trẻ tu sĩ lắc đầu, vãn bối chưa từng thấy qua, lớn tuổi tu sĩ mặt lộ vẻ do dự, há hốc mồm, muốn nói cái gì, lại nhắm lại. Linh Ngọc phát hiện, cười hỏi, Doãn Tiểu Hữu tựa hồ có ý kiến không giống, lớn tuổi tu sĩ liếc nhìn nàng một cái, mới nói. Vãn bối từng tại du lịch qua Trình Trong, trong lúc vô ý đạt được một khối tàn phá ngọc giản, mặt trên ghi lại một ít hoang đường sự tình. A Hát nhàn rỗi cũng nhàn rỗi, nói nghe một chút. Lớn tuổi tu sĩ thấy nàng mặt nở nụ cười, một bộ mạn bất kinh tâm dáng dấp, liền cũng thả lỏng, tùy ý nói rằng. Phần kia ngọc giản, tựa hồ là một vị thiên đạo minh tu sĩ lâm chung di ngôn, giọng nói vô cùng bi phẫn, nói cùng thiên đạo minh cuối cùng diệt minh. Linh Ngọc nụ cười bỗng nhiên dừng lại, tuổi trẻ tu sĩ đã nói, cái này ngọc giản rất kỳ quái, thiên đạo minh không phải yên lành tồn tại sao diệt minh nói, từ đâu nói đến a, đúng vậy. Tam thai giới hiện có lịch sử 5.000 năm, thiên đạo minh vẫn sừng sững, chẳng bao giờ suy sụp, nói thế nào diệt môn cái này ngọc giản xác thực hoang đường. Lời là nói như vậy, lớn tuổi tu sĩ vẫn là tồn một phần nghi hoặc, e rằng chính là nguyên nhân này, hắn vừa rồi mới có thể nói, gia nhập vào thiên đạo minh hoặc linh đài giáo, đều là giống nhau. Từ nghịch nói qua, tam thai giới kiếm tu, cho tới bây giờ chỉ gia nhập vào thiên đạo minh. Hậu bối kiếm tu tuyển trạch thiên đạo minh cơ hồ là không cần suy tính sự tình. Năm này trưởng tu sĩ trong tình cảm đương nhiên lệch hướng thiên đạo minh, nhưng bởi vì phần kia ngọc giản cho trong lòng hắn trồng nghi ngờ mầm móng, mới nói ra hai người đều có thể lời nói này. Lưỡng danh kiếm tu đều cho rằng phần này ngọc giản rất hoang đường, Linh Ngọc nhưng trong lòng còn nghi vấn. Tam thai giới tình huống như thế đặc thù, phát sinh bất cứ chuyện gì, cũng có thể. Cái này trong ngọc giản ngươi có thể mang theo người, lớn tuổi tu sĩ lắc đầu, nội dung quá mức hoang đường, vãn bối rất sợ gây họa, đã sớm tiêu đi. Bất quá, vãn bối còn nhớ rõ trong đó nói mấy câu. Minh giáo tranh chấp đến nay, đã có 2.000 năm, bọn ta lần lượt xông qua sinh tử quan, cuối cùng chạy không khỏi kiếp nạn này. Lúc đầu bản minh khí thịnh, nhân tài không dứt, nhưng mà, yêu tu thiên phú từng bước thăng cấp. Bản minh theo truyền yếu, cuối cùng mấy trăm năm, nỗ lực chống đỡ. Bây giờ, lại cũng không có người có thể chống đỡ, thiên đạo minh lúc đó thế bại. Ô hô, không phải chiến đấu tội, thiên ý luân chuyển, thế nhưng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không phải chiến đấu tội, thiên ý luân chuyển. Linh Ngọc nghe lời nói này, lặng lẽ ở trong lòng suy tư. Nàng bản năng cảm thấy, cái này ngọc giản. E rằng cũng không phải là một cái hoang đường vui đùa, mà là chân thật lịch sử. Thú vị như vậy cái này ngọc giản ra sao lúc vật? Lớn tuổi tu sĩ nói, phần này ngọc giản biểu tượng vô cùng mới, tối đa cũng chính là mấy năm trước. Nghĩ đến ứng với là vị nào buồn chán sĩ giả mạo a, tối đa mấy năm trước. Linh Ngọc ngực đột nhiên kinh hoàng, tuy là còn không có bắt được cái gì trọng yếu tin tức, nhưng trực giác của nàng nói cho nàng biết, thứ này rất trọng yếu. Nói chuyện phía một phen sau, Linh Ngọc đứng dậy chuẩn bị ly khai. Tuổi trẻ tu sĩ vội hỏi, tiền bối, ngài cái này liền rời đi, thể ngộ đủ, trở về tạm nghỉ, mấy ngày sau còn biết được. A Hát, tuổi trẻ tu sĩ thở phào, vậy thì tạm biệt, Linh Ngọc gật đầu, hắc vụ bắt đầu khởi động xa nhau, nàng thong thả rời đi. Toàn bộ thiên khanh khôi phục tĩnh mịch, một khắc đồng hồ sau, lớn tuổi tu sĩ đột nhiên nói. Hòa đạo hữu. Ngươi làm thật tin tưởng, vị tiền bối này là một ẩn tu. Tuổi trẻ tu sĩ không hiểu nhìn mới. Doãn đạo huynh, lời này của ngươi là có ý gì tiền bối tu vi bực nào? Không cần chúng ta giấu diêm a, ta chỉ là cảm thấy rất kỳ quái mà thôi, không có ý tứ gì khác. Thật to lớn, tiểu, phải lớn, nhất định tiểu, 10 viên linh châu, đặt lớn, một khối linh thạch, đặt nhỏ, đổ vật này, chỉ cần dính vào, liền lên nghiện. Phàm là trầm mê ở đánh bạc, tâm tư lại cũng thả không đến tu luyện, bằng đoạn tiền đồ. Thế nhưng tự chủ vật này, không phải ai đều có. Cho nên, phòng bạc vĩnh viễn là kiếm bộn không lỗ sinh ý, ngay cả hắc thủy tập cái này yêu tu tụ tập địa phương, cũng không thể may mắn tránh khỏi. Chiếu bạc bị vây được chật như nêm cối, một đám tiểu tu sĩ, tiểu yêu sửa, con mắt đỏ bừng, tâm tư 100% đầu nhập, nhìn chằm chằm trang ra trong tay xúc sắc. Mua định rời tay, lập tức mở, trang ra lớn tiếng thét, đổ chung liền bày trên bàn, muốn dùng thần thức tra xét cao thấp, đó là vọng tưởng. Mọi người đặt hết, Trang ra một thanh xốc lên che. Một nhóm người hoan hô, một nhóm người ủ rũ, còn có người thua không tức giận, mở miệng mắng to. Trang gia cũng mặc kệ những thứ này, chỉ để ý đem thắng tiền đều thu. Các ngươi khẳng định ra lão thiên, đột nhiên một tay đưa tới, đè lại Trang gia gần quét vào đâu tiền. Ở sòng bạc, chửi má nó đều có thể, thì là không thể mắng ra ngàn. Trang gia con mắt liếc xéo qua đây, thấy rõ người này, ngoài cười nhưng trong không cười mà run lên run rẩy. Còn tưởng là ai, nguyên lai là tiền đại quản sự a, trong miệng kêu đại quản sự, giọng nói lại không thế nào tốt. Vượt trội cái này lời cũng không thể tùy tiện nói lung tung, tiền đại quản sự, ngươi nói có đúng hay không? Vị này, tiền đại quản sự, là một hình dung nhếch nhác người đàn ông trung niên, trên người không có yêu khí, xác nhận thuần chánh nhân loại tu sĩ. Sắc mặt hắn nghẹn đến đỏ bừng, kêu lên, ta ngay cả đặt 10 chuôi đều thua. Người còn nói không phải vượt trội. Yêu, ngài vận khí như thế không tốt. Trang gia ha hà cười hai tiếng. Cái này có thể chuyện không liên quan tới chúng ta. Có thua thì có thắng. Người thua, người khác thắng, có phải hay không? Có người vừa rồi thắng, lớn tiếng ứng hòa lấy Trang gia lời nói. Còn có người châm biếm hắn không thua nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền đại quản sự sắc mặt đỏ hơn. Phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ động thủ. Ngươi dám nói chuyện với ta như vậy? Tiền đại quản sự, Trang gia cười híp mắt nói, ngài là linh đài dạy đại quản sự, ta đắc tội không nổi. Bất quá sòng bạc có quy củ của sòng bạc, trên chiếu bạc, người người bình đẳng, chỉ có Trang gia cùng đặt ra, bên thua cùng người thắng phân, sao có thể bởi vì thân phận liền thua không tiếp thu đây mọi người nói có đúng hay không? Một đám đồ quỷ ầm ầm xưng phải. Cái này trên chiếu bạc, bình đẳng, quy củ, để cho bọn họ có một loại cảm giác thỏa mãn. Trong đám người, có người giọng thê thê nói, còn nói là linh đài dạy đại quản sự đây, chỉ có một cái linh thạch, liền không thua nổi. Chính phải, cái gì quản sự, nên không phải là hống chúng ta a? Tiền đại quản sự nghe những lời này, giận dữ. Các ngươi thật to gan, dám coi khinh chúng ta linh đài giáo. Ho khan. Trang gia cao giọng nói, đi, tiền đại quản sự, ngày hôm nay thua, lần tới thắng trở về, đừng chậm trễ mọi người. Nói, vỗ vỗ roi trong tay, uy hiếp liếc hắn một cái. Tiền đại quản sự động động khóe miệng, chung quy không dám nháo sự, rụt tay về. Bắt đầu, Trang gia lại nhượng đứng lên, tiền đại quản sự đổ tính chưa đi, sờ sờ tay áo, đã rỗng tuếch, chỉ có thể ủ rũ cúi đầu ly khai. R1152, cách chương.